không thể không yêu Huyền Lộng. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Hoan và Kỳ Lạc cuối cùng cũng lựa chọn thôn xóm này để an cư. Nơi đây gồm hỗn hợp các bộ tộc, trong đó dân gốc Ả Rập chiếm hơn phân nửa. Tuy rằng vài chục năm trước cũng liên tục chinh chiến phân tranh quyền lực giữa các bộ tộc, nhưng gần đây các bên đều mệt mỏi nên lựa chọn việc chung sống hòa bình. Kỳ Lạc thì thấy nơi đây quả là sự lựa chọn đúng đắn, bởi nó cách xa trang viên và thủ đô nên hắn có thể che giấu thân phận của Khả Khả rất tốt. Còn sót lại chút tiền bên người, Kỳ Lạc nhanh chóng mua một ngôi nhà để ở và hành nghề y. Dân cư nơi đây nghe nói có thầy thuốc mới tới vô cùng vui vẻ và nhanh chóng tiếp nhận sự xuất hiện của đôi vợ chồng mới này. Khả Hoan cũng không có cơ hội thanh minh việc họ không là vợ chồng, bởi vì hình dáng và màu da của cô khác xa so với nữ nhân nơi đây nên không thể mạo nhận là anh em. Hơn nữa bụng cô ngày một to ra, dựa theo giáo lý nghiêm khắc nơi này, một nữ nhân không chồng mà chửa sẽ bị toàn cộng đồng nghiêm phạt. Kỳ Lạc cũng cố hết sức thuyết phục Khả Hoan phối hợp diễn kịch, nếu không cả hai cùng bị nhận hình phạt chứ không riêng gì cô. Cũng may căn nhà Kỳ Lạc mua được có một phòng ngủ lớn, bên trong hai người khéo léo dựng lên tấm vách ngăn đôi nên nhìn ngó ai không ai biết bọn họ đang diễn trò cả. Mỗi ngày Kỳ Lạc đều thăm khám bệnh nhân trong vùng. Khả Hoan không đi khám bệnh mà đứng đằng sau Kỳ Lạc trợ giúp, cả hai đều rất vui vẻ trao đổi các kiến thức về y thuật. Có một điều Khả Hoan buồn rầu nhất là ở nơi đây không có dược phẩm Tây y nên nhiều bệnh tuy đơn giản nhưng cô vẫn phải bó tay với người bệnh. Thời gian đầu việc ăn uống của bọn họ còn do người hầu làm, về sau Khả Hoan nhàn rỗi quá nên bắt đầu học cách thức chế biến mấy thứ đồ ăn nơi đây. Hôm nay được ngày mát trời, cô tự tay mổ gà làm vài món ăn, Kỳ Lạc vui vẻ ra mặt vừa ăn vừa khen ngon, không khí ấm áp khiến cho Kỳ Lạc có cảm giác Khả Hoan đã gần như trở thành vợ hiền của mình vậy. Đêm đó, Kỳ Lạc mất ngủ, tình yêu nóng bỏng với Khả Hoan dâng trào cùng với sự ham muốn về nhục dục khiến Kỳ Lạc không thể kiềm chế, chỉ cần nghe tiếng xoay người của Khả Hoan ở cách vách hắn đã tưởng tượng ngay ra việc được ôm ấp và hôn lên tấm thân trần mượt mà đó. Hắn cố khống chế hô hấp xoay người vào trong tường, luồn tay vào trong quần tiếp tục nhắm mắt tưởng tượng đang được âu yếm cô. Chỉ một lát một luồng khoái cảm dâng lên khiến hắn tuôn trào, mồ hôi vã ra như tắm. Phải một lúc sau hắn mới bình tĩnh trở lại, hắn tự hỏi không biết đến bao giờ hắn mới có thể có được cô thực sự. Khả Hoan ngồi trong phòng cặm cụi viết lách, nhìn thấy Kỳ Lạc bước vào cô mỉm cười buông bút xuống. Kỳ Lạc hỏi, em đang viết gì thế? Khả Hoan đưa hai tờ giấy cho hắn nói. Đây là mấy phương pháp cấp cứu thông thường. Kỳ Lạc vui vẻ cầm lấy rồi nói. Tôi đang sợ là mình không thể nhớ được hết những gì em truyền thụ đây, may quá em đều ghi chép lại. Khả Hoan hơi có chút lo lắng hỏi. Tôi viết thế anh xem có hiểu không? Ngữ pháp còn sai nhiều có phải không? Kỳ Lạc cười ha ha nói. Đã tiến bộ hơn trước nhiều rồi, tôi đọc đến đâu là hiểu đến đó. Khả Hoan ngượng ngùng cười nói. Đều là nhờ công anh chịu khó dạy tôi học thêm tiếng bản ngữ cả đấy. Kỳ Lạc đang định nói thêm gì đó thì bên ngoài cửa vang lên tiếng người hầu. Thiếu gia, tôi đã về rồi. Kỳ Lạc lập tức nói. Đã đưa tin cho hai bác ta chưa? Bọn họ có khỏe không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu trả lời, hai người họ đều khỏe cả. Quân chính phủ có đến nhà tìm người nhưng nghe nói chúng ta đã rời đi, họ cũng không truy cứu thêm. Những tin tức ngài sai tôi hỏi thăm tôi đã hỏi được rồi, tôi còn tận mắt thấy. Đợi đã, Kỳ Lạc ngắt lời hắn rồi quay sang Khả Hoan nói. Em chờ một chút tôi ra ngoài nói chuyện với hắn đã nhé. Khả Hoan sớm đoán được tin tức người hầu mang về là tin tức gì, cô giữ chặt tay Kỳ Lạc cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng hai tay vẫn run run. Có gì anh cứ nói ngay tại đây đi, có phải tin tức của bọn họ không? Kỳ Lạc nhìn sâu vào mắt cô, do dự một lát rồi nói. Vậy em phải hứa với tôi là, nếu là tin tức tốt thì không sao, nhưng nếu là tin xấu thì em phải kiên cường, không được thương tổn bản thân, được không? Khả Hoan hít một hơi thật sâu rồi gật gật đầu. Kỳ Lạc thấy vậy mới cao giọng nói. Người nói đi, Đức Lý Tư lão gia hiện tại thế nào rồi? Người hầu nói, bọn họ rất thảm, mười mấy đầu người đều bị treo ở cổng thành, bên trên còn có ghi rõ tên tuổi. Tôi không biết chứ nhưng có thể nhận ra mặt vài người, đó là lão gia và hai thiếu gia. Khả Hoan nghe đến vậy thân mình mềm nhũn ngã xuống đất. Kỳ Lạc vội vươn tay đỡ lấy cô. Kỳ Lạc lớn tiếng hỏi. Người quả thực nhìn thấy rõ ràng sao? Đúng vậy thưa thiếu gia. Tuy rằng trên mặt bọn họ phủ toàn máu nhưng những người quen thuộc như vậy tôi chỉ cần liếc mắt liền nhận ra ngay. Cách chương.